Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 36 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Đêm hôm khuya khoắt thế này thì có thể xảy ra chuyện gì? Nghe vậy mọi người đều giật mình, thậm chí Chu Lập Nghị còn có một loại linh cảm chẳng lành. Ngay lập tức đoán ra được, hoảng sợ nói. Anh Hoàng à, lẽ nào là bầy sói? Bầy sói. Những con sói trong hoang mạc này vô cùng hung dữ. Chúng thường tập trung thành đàn, từ hàng chục con trở lên. Những bầy sói lớn có thể có trăm con, thậm chí hơn mấy trăm con. Không ngờ bọn họ lại gặp phải bầy sói ở đây. Sắc mặt của mọi người ai nấy đều chuyển sang trắng bệch. Hoàng Thiên mặt mày bình tĩnh, tay cầm con dao dài, cẩn thận lắng nghe tiếng động từ phía xa. Tiếng động ở nơi xa dường như càng ngày càng gần. Cuối cùng, từng tiếng sói tru vang lên trong màn đêm đen kịt. Sắc mặt mọi người lại càng tái hơn. Đúng là bầy sói. Chu Lập Nghị nghĩ thầm, mình và những người khác không bị chết đói chết khát. Chẳng lẽ nay lại phải trở thành thức ăn trong miệng của lũ sói hay sao? Nhanh, nhanh trèo lên cây. Hoàng Thiên thúc giục. Mặc dù mấy cây dương bên hồ này đã khô héo, nhưng mỗi cây đều rất lớn còn khá rắn chắc. Một hoặc hai người leo lên thì không có vấn đề gì. Chu Lập Nghị thấy Hoàng Thiên tay cầm trường đao, không hề có ý định leo lên, không khỏi lo lắng giục. Anh Hoàng, anh cũng nhanh trèo lên đi, ở phía dưới rất là nguy hiểm. Hoàng Thiên nhìn Chu Lập Nghị và những người khác đã bắt đầu trèo lên cây, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Ba người này không cần mình chăm sóc, chỉ cần một mình là chiến đấu được rồi. Vậy nên Hoàng Thiên mới nói, mọi người không cần lo cho tôi là người luyện võ, đối phó với đám sói này không có vấn đề gì đâu. Cậu là người luyện võ hay sao? Bây giờ Chu Lập Nghị và những người còn lại mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hoàng Thiên là võ giả thì sẽ rất mạnh, điều này có lợi cho tất cả mọi người. Tuy nhiên Chu Lập Nghị và những người khác ngay lập tức lại cảm thấy lo lắng. Dù sao hai tay khó địch nổi bốn hướng, bọn họ lo rằng Hoàng Thiên sẽ chịu thiệt thòi trước bầy sói. Anh Hoàng à, anh vẫn nên nhanh chóng trèo lên cây đi. Bầy sói ở hoang mạc này vô cùng hung dữ. Nếu anh xảy ra chuyện không may, thì trong lòng chúng tôi cũng sẽ bức rất không yên. Hoàng Thiên vung con dao dài trong tay mình lên, rồi cười nói. Không sao đâu, mọi người tự chăm sóc cho bản thân mình đi. Cố gắng trèo lên cao nhất có thể. Có như vậy, tôi mới có thể thoải mái tay chân hơn. Nghe vậy, ba người lại tiếp tục trèo lên cây, cố gắng leo đến vị trí cao nhất có thể. Ba người từ trên cao nhìn xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy bầy sói. Trong bóng tối cách đó không xa, xuất hiện rất nhiều đôi mắt màu xanh. Nhìn số lượng thì bầy sói này có quy mô khá lớn, ít nhất cũng có tới mấy chục con, thậm chí trên mấy trăm con. Dưới sự chỉ huy của sói đầu đàn, những con sói này bao vây xung quanh bọn họ từ xa. Có thể là vì lửa trại đang cháy rất lớn, nên những con sói này vẫn giữ khoảng cách 10 đến 20 mét. Chứ không nhào tới ngay. Thị lực của Hoàng Thiên rất tốt, cơ bản có thể nhìn rõ bầy sói này, tất cả đều là những con sói đang đói. Có thể đoán ra được điều này từ cái bụng đang xẹp lép của bọn chúng. Có lẽ những con sói này đã bị đói mấy ngày, một bầy sói như vậy càng khó đối phó hơn. Nếu là người bình thường, nhìn thấy xung quanh đều là những con sói đói, trong lòng chắc chắn sẽ vô cùng căng thẳng sợ hãi. Nhưng Hoàng Thiên không phải người thường. Với Hoàng Thiên mà nói, hắn không hề có chút áp lực nào. Có nên xông thẳng vào bầy sói, chém giết một lần không đây? Hoàng Thiên nghĩ thầm trong bụng, nhưng rất nhanh đã gạt bỏ ý tưởng này ra khỏi đầu. Nếu như chỉ có một mình Hoàng Thiên thì không có vấn đề gì. Nhưng ở đây lại có tới ba người, bao gồm cả Chu Lập Nghị. Nếu như Hoàng Thiên cầm dao vọt vào trong bầy sói gần 100 con rồi mạnh mẽ tàn sát, thể hiện sức mạnh to lớn, vậy cũng quá là kinh thế hải tục rồi, làm người khác sợ là không có tốt đâu. Nhưng Hoàng Thiên lại xoa cằm nghĩ, Nếu như dùng dao giết và bầy sói thì cũng khá thú vị, cũng là chuyện rất đã nghiền. Thôi thì kinh thế hải tục cũng được, dù sao nhiều nhất cũng chỉ có 3 người nhìn thấy mà thôi. Mọi người, ngồi im trên cây, đừng có động đậy. Hoàng Thiên quay mặt về 3 người trên cây rồi nói, sau đó cầm dao vọt vào trong bóng tối, xông thẳng về bầy sói. Trời ơi, anh ta muốn làm gì? Chu Lập Nghị và những người khác thấy Hoàng Thiên chủ động xông vào bầy sói, ngạc nhiên tới mức không thốt nên lời. Hoàng Thiên dường như đã nghe thấy mọi người giật mình thốt lên thành tiếng, lập tức quay đầu, lớn tiếng nói. Đừng lo, tôi là người luyện võ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nói rồi, Hoàng Thiên lập tức vọt vào bầy sói, hoàn toàn giống như một con hổ xuống núi. Một khi đã ra tay thì không cách nào ngăn cản được. Một đao chém xuống chẳng khác gì thái thức ăn. Phía bầy sói chắc hẳn sẽ không ngờ mình đã bị coi là món ăn trên bàn tiệc của con người. Hoàng Thiên mạnh mẽ xông tới bầy sói, khiến hầu hết bầy sói đều ngẩn ra. Nhưng rất nhanh, những con sói này lập tức trở nên hung tợn hơn, gầm gừ xông về Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không hề lo lắng, đây hoàn toàn không phải một cuộc tranh tài. Hắn cũng không sử dụng bất kỳ chiêu thức nào. Hắn hoàn toàn dựa vào thể chất biến thái của mình, làm bất cứ điều gì mình muốn, muốn chặt thế nào thì chặt. Trái một đao, phải một đao. Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn bay lên cao đá một cước. Phút chốc, tiếng kêu gào của bầy sói không ngừng vang lên. Hoàng Thiên dùng một đao chém con sói hung ác đang lao tới thành 2 khúc. Con sói trông vô cùng thê thảm, nội tạng và tay chân mỗi thứ một nơi. Hắn hờ hờ con dao dài trên tay, quét ngang một cái. Ánh sáng của con dao lóe lên, hình thành một vòng cung thật đẹp. Đột nhiên, lại có thêm 2 con sói nằm trên mặt đất. Bụp! Hoàng Thiên đá một cước quét ngang. Một con sói có hàm răng sắc nhọn vừa xông tới đã bị Hoàng Thiên đá một cước bay ra xa ít nhất là mấy mét. Con sói này bay lên cao rồi nện mạnh xuống trên nền cát phía xa xa, chết đến mức không thể nào chết thêm. Đây hoàn toàn là một cuộc tàn sát, ưu thế nghiêng về một bên chiến đấu. Khi mới bắt đầu, bầy sói còn rất hung dữ, tre già măng mọc, xác của sói phủ kín cả một vùng đất. Ít nhất có hơn phần nửa số sói đã bị Hoàng Thiên chém chết. Con sói đầu đàn cuối cùng cũng lộ ra khiếp sợ. Con sói này hoàn toàn không ngờ lại có con người mạnh như vậy. Nó đột nhiên ngửa đầu hú dài, hiển nhiên là ra lệnh cho bầy sói rút lui. Hoàng Thiên đương nhiên nhìn thấy con sói này, hắn vung vẩy con dao dài trong tay. Quả thật là đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Chỉ mấy bước đã vọt tới trước mặt con sói. Tốc độ của Hoàng Thiên rất nhanh, gần như trong nháy mắt đã lao tới, giơ tay chém con dao xuống. Ánh sáng lóe lên, con sói đầu đàn về hình thể thì to hơn sói bình thường ít nhất là 1/3. Ngay lập tức liền bị dao của Hoàng Thiên chém thành 2 khúc. Những con sói còn lại nhìn thấy cảnh này, bỗng khiếp sợ bỏ chạy tán loạn. Hoàng Thiên cũng không đuổi theo, hắn cầm con dao dài trong tay, trên mặt lộ ra vẻ sảng khoái. Chỉ trong nháy mắt, bầy sói đã chạy trốn sạch. Ở trên vài cây dương cách đó không xa, Chu Lập Nghị và những người khác chăm chú nhìn vào bóng đêm. Chỉ là ánh sáng quá yếu nên không thể nhìn rõ. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một vài bóng đen mơ hồ, nghe thấy tiếng kêu gào không ngừng của bầy sói, trong lòng 3 người vừa vui vừa lo. Vui là vì từ trong tiếng kêu thảm thiết của bầy sói có thể biết Hoàng Thiên đang tiêu diệt bầy sói. Còn cảm thấy lo lắng là vì số lượng bầy sói quá đông. Nhiều sói như vậy không biết Hoàng Thiên làm thế nào rồi. Tuy nhiên, chưa tới vài phút, tiếng đánh nhau đã ngừng. Mọi người không thể tin vào mắt mình. Lại thấy Hoàng Thiên cầm con dao dài, giống như một vị thần từ trong bóng tối đi ra, đi đến bên cạnh đống lửa. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Ôi, quá trâu bò rồi, đúng là lật trời mà. Trong lòng Hoàng Thiên tràn đầy vui sướng, vô cùng sảng khoái. Đã rất lâu rồi hắn không được vui vẻ sảng khoái giết chóc một trận. Hoàng Thiên rất muốn ngửa đầu lên trời cười to, trút hết toàn bộ cảm giác vui sướng trong lòng mình ra. Hoàng Thiên đi đến bên đống lửa, lớn tiếng hét lên với 3 người ở trên cây. Mọi người đều xuống đây đi, chúng ta an toàn rồi. Nghe vậy trái tim mọi người cũng nhẹ nhõm hơn, lần lượt tuột xuống. Bọn họ ngồi xung quanh đống lửa, anh một câu tôi một câu hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cầm con dao dài trong tay, cắm nó sâu vào trong bãi cát cách đó không xa, sau đó giang tay ra nói. Tôi là người luyện võ, trong tay lại có vũ khí, cho nên đối phó với bầy sói này không có vấn đề gì đâu. Hoàng Thiên không nói gì thêm. Hiểu biết của Chu Lập Nghị và những người khác về giới luyện võ chỉ giới hạn ở trong phim võ thuật, chứ không nghĩ tới người luyện võ thật sự lại mạnh đến thế. Nếu như Chu Lập Nghị và mọi người để ý thì có thể thấy trên người Hoàng Thiên không hề có bất kỳ vết máu, ngay cả đất cát cũng không có, thì chắc chắn phải giật mình bật thốt. Nguy hiểm đã được loại bỏ, mọi người lại trò chuyện một lát. Sau khi bỏ thêm mấy khúc gỗ to vào bên trong đống lửa, bọn họ lại bắt đầu nghỉ ngơi. Chu Lập Nghị và những người khác mơ màng ngủ say, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh nồng khi gió thổi qua. Tuy nhiên, cơn buồn ngủ đã chiến thắng tất cả. Mọi người ngủ thẳng một giấc đến rạng sáng. Khi ánh ban mai ở phía đông vừa lên, mọi người đều thức giấc. Lúc này Chu Lập Nghị và mọi người mới nhìn thấy hình ảnh thê thảm ở cách đó không xa. Trên mặt đất đều là xác của những con sói, ít nhất có đến mấy chục con đã bị chém chết. Toàn bộ đều một dao mất mạng, hơn nữa phần lớn đều bị chặt thành hai khúc. Hèn gì cả đêm đều có mùi máu tanh nồng nặc. Hoàng Thiên từ trong lều vải đi ra, nhìn biểu cảm giật mình của mọi người, rồi cười nói. Đêm qua nguy hiểm thật, nhưng may là con dao của tôi tốt. Nói rồi hắn lập tức rút con dao dài từ trong cát ra, tiện tay vung lên. Một cành cây to bằng cánh tay theo đó rơi xuống. Thấy con dao sắc bén như vậy, Chu Lập Nghị và mọi người như bừng tỉnh. Thì ra con dao này sắc bén đến thế, hơn nữa Hoàng Thiên còn là người luyện võ. Một mình đối phó với bầy sói thì vẫn hợp lý. Anh Hoàng, con dao của anh thật là sắc bén. Chu Lập Nghị xúc động nói. Đương nhiên rồi, con dao này do tôi đặt làm riêng ở nước ngoài, dễ sử dụng, lại còn vô cùng sắc bén. Nói xong, Hoàng Thiên lại lấy từ trong túi leo núi cỡ lớn ra hai con vịt quay. Một mình Hoàng Thiên một con, Chu Lập Nghị và hai người kia một con. Đây là hai con vịt quay cuối cùng của Hoàng Thiên. Ngoài ra, Hoàng Thiên còn lấy ra thêm mấy cái bánh bao, mỗi người một cái. Những món đồ này, đương nhiên là lấy ra từ trong túi càn khôn. Nhưng hắn cần phải thò tay vào trong túi đồ leo núi để che giấu mọi người. Mọi người cũng không khách sáo, bắt đầu ăn bữa sáng. Sau khi ăn xong và uống vài ngụm nước, mọi người bắt đầu đi. Hoàng Thiên lấy bản đồ và la bàn ra xác định phương hướng, sau đó nói. Chúng ta xuất phát thôi, đi về hướng này. Nói rồi, mọi người lại cùng nhau thu dọn đồ đạc, cùng nhau xuất phát, bắt đầu đi ra khỏi sa mạc rộng lớn. Mọi người liên tục đi bộ 2-3 canh giờ, tốc độ không nhanh lắm. Mặt trời trên đầu dần dần trở nên gay gắt hơn. Hoàng Thiên thì không có vấn đề gì, nhưng Chu Lập Nghị và những người khác chỉ là người bình thường. Trên mặt ba người đều lấm tấm mồ hôi. Hoàng Thiên lo lắng nhìn Chu Lập Nghị và những người khác, trong lòng lo nghĩ. Từ vị trí này đi ra ngoài, khoảng cách ít nhất cũng phải 200-300 km. Không biết đi với tốc độ này sẽ phải mất bao lâu. Hoàng Thiên vốn đang lo, đột nhiên ngừng. Từ hồ nghe thấy động tĩnh gì, vểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe. Mọi người thấy hành động khác thường của Hoàng Thiên cũng vội vàng ngừng. Chu Lập Nghị nghi ngờ hỏi. Anh Hoàng, có chuyện gì vậy? Có phải anh nghe thấy tiếng động gì không? Chẳng lẽ ban ngày lại có sói? Hoàng Thiên nhẹ nhàng làm một động tác bảo im lặng, rồi vểnh tai nghe ngóng. Sau đó vài giây, sắc mặt hắn bỗng trở nên vui mừng. Có máy bay trực thăng đến, chúng ta không cần phải tự mình đi bộ ra ngoài rồi. Máy bay trực thăng? Nét mặt mọi người đều tỏ ra khó hiểu. Hoàng Thiên thấy vậy thì khẳng định. Có máy bay trực thăng tới đây, chúng ta nhanh chóng đốt một đống lửa để khói bốc lên dày đặc đi. Nghe vậy, mọi người nhanh chóng đặt đồ đạc xuống, lập tức nhặt củi nhóm lửa. Hoàng Thiên dùng dao chặt đổ bụi cây bên cạnh, nhặt một số cành khô để nhóm lửa. Rất nhanh, một đống lửa lớn đã được nhóm. Không hổ danh là hoang mạc khô hạn, thu gom một ít đồ vật để đốt lửa vô cùng dễ dàng. Mọi người ba chân bốn cẳng nhặt nhạnh những cành cây khô ráo chất thành đống ở bên trên đống lửa. Hoàng Thiên suy nghĩ một lát, lấy một chai nước suối ra, đổ toàn bộ nước trong chai vào đống bụi cây vừa mới chặt. Sau đó đem toàn bộ bụi cây này đặt bên trên đống lửa đang cháy hừng hực. Ngay lập tức, khói đặc bốc lên cuồn cuộn. Khói đặc bay lên bầu trời, tạo thành một cột khói cao. Hoàng Thiên với thị lực siêu tốt đã nhìn thấy một đốm đen nhỏ trên bầu trời xa xa. Đây là một chiếc trực thăng vận tải quân sự màu xanh lục của quân đội. Hoàng Thiên chỉ về nơi xa. Mọi người, nhìn bên kia kìa. Bỗng nhiên mọi người đều hô lên. Máy bay trực thăng, đúng là máy bay trực thăng rồi, chúng ta được cứu rồi. Chiếc máy bay trực thăng này hiển nhiên là đã nhìn thấy cột khói đặc cuồn cuộn nên bay thẳng đến. Chiếc trực thăng màu xanh lá cây của quân đội hạ cánh dừng trên hoang mạc bằng phẳng cách đó không xa. Cửa máy bay trực thăng mở ra, Hoàng Thiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hoàng Bưu. Đúng là Hoàng Bưu. Ngày hôm qua, anh ta và Hoàng Thiên đều được trực thăng đưa tới. Thấy Hoàng Thiên, Hoàng Bưu vô cùng vui mừng, một đường chạy thẳng đến. Anh Hoàng, cuối cùng cũng tìm được anh rồi, đi thôi, chúng ta lên máy bay. Ngày hôm qua thời tiết không tốt, một mình Hoàng Thiên nhảy dù, Hoàng Bưu không an tâm. Bởi vì thân phận của Hoàng Thiên thật sự quá cao quý, Hoàng Bưu không dám khinh suất. Ngay khi trời vừa sáng, anh ta lập tức leo lên một chiếc máy bay trực thăng của quân đội, bay thẳng đến núi Nguyệt Lượng để tìm Hoàng Thiên. Thấy cột khói dày đặc từ dưới đất bốc lên, Hoàng Bưu vui mừng khôn xiết. Anh ta thấy Hoàng Thiên không có việc gì, tảng đá trong lòng cũng coi như được thả xuống. Nếu không, anh ta thật sự không biết phải báo cáo kết quả ra sao với cao tầng của Liên minh Cổ Võ. Hoàng Thiên vỗ vai Hoàng Bưu, sau đó nói với Chu Lập Nghị và những người khác. Đi thôi, mọi người theo tôi lên máy bay. Nghe vậy, Chu Lập Nghị và những người khác đều vô cùng mừng rỡ. Mọi người cùng nhau lên máy bay trực thăng. Chu Lập Nghị và những người khác nhìn thấy đây là một chiếc máy bay trực thăng quân dụng. Phi công lái máy bay là hai người mặc trang phục quân nhân. Mọi người đều ngưỡng mộ thân phận của Hoàng Thiên. Trong lòng bọn họ còn đang suy đoán Hoàng Thiên này rốt cuộc là ai. Chu Lập Nghị không ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ với Hoàng Thiên lần này là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mình. Một vài năm sau đó, Chu Lập Nghị đã có được thành tựu to lớn. Mỗi khi nhớ tới ngày hôm nay, trong lòng đều cảm thấy vô cùng xúc động. Sau khi mọi người lên máy bay, chiếc máy bay trực thăng giống như một con chuồn chuồn khổng lồ, nhẹ nhàng bay về ô thị. Trên máy bay, mọi người tán gẫu với nhau. Hoàng Thiên cũng nói một chút về những chuyện hắn đã trải qua, duyên cớ vì sao lại gặp Chu Lập Nghị và những người khác. Trong khi Chu Lập Nghị và những người khác đang hào hứng kể chuyện về sức mạnh to lớn của Hoàng Thiên, kể rằng hắn đã chém giết bầy sói ra sao. Hoàng Bưu nghe xong, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Đây là thái thượng trưởng lão của Liên minh Cổ Võ chúng tôi. Chỉ đối phó một bầy sói đương nhiên là quá dễ dàng rồi. Nhưng mà trên mặt Hoàng Bưu không biểu hiện ra gì, cũng kiên nhẫn cẩn thận lắng nghe. Nghe đến đoạn cao trào, Hoàng Bưu cũng phụ họa thốt lên một tiếng, hay lắm. Nghe Chu Lập Nghị và những người khác liên tục tâng bốc về độ sắc bén của con dao trong tay Hoàng Thiên, Hoàng Bưu cũng phải liếc nhìn con dao dài trong tay hắn vài lần. Khi nhìn kỹ, Hoàng Bưu không khỏi kích động, ánh mắt như rực lửa. Theo những gì Hoàng Bưu biết, đây là một thanh đao tuyệt thế, có thể chém sắc như chém bùn, tóc bay vào là đứt. Hoàng Bưu tự nghĩ, phải gì anh ta cũng có được một con dao quý như vậy thì hay biết mấy. Chỉ nghĩ thôi mà vẻ phân khích của Hoàng Bưu đã lộ rõ trên mặt. Tất cả những thứ này, Hoàng Thiên đều nhìn vào trong mắt, cười nhạt trong lòng. Mọi người trò chuyện với nhau, thời gian trôi qua rất nhanh. Máy bay trực thăng cuối cùng cũng hạ cánh xuống căn cứ quân sự ở vùng ngoại ô ô thị. Chu Lập Nghị và những người khác đương nhiên đã có quân đội sắp xếp rời đi, đi tới sân bay ô thị. Trước khi chia tay, Chu Lập Nghị và những người khác đều rất cảm kích. Nếu như không có Hoàng Thiên, thì lần này Chu Lập Nghị và ba người kia nhất định sẽ bị chôn xác ở hoang mạc này. Hoàng Thiên tương đương với ân nhân cứu mạng của mấy người. Buổi trưa, Hoàng Bưu chuẩn bị một bữa cơm phong phú cho Hoàng Thiên. Một số sĩ quan cao cấp trong quân doanh dồn dập đến kính rượu. Quân nhân uống rượu vô cùng phóng khoáng, mọi người đều uống rượu đến say mềm. Nhưng Hoàng Thiên lại không say, đầu óc của hắn rất tỉnh táo. Quân đội nhiệt tình sắp xếp cho hắn một gian phòng để nghỉ ngơi. Hắn cũng không khách sáo, ở bên trong phòng cảm giác rất thoải mái. Ngày thứ hai, Hoàng Bưu tự mình lái xe đưa Hoàng Thiên đến sân bay ô thị. Khi lên xe, Hoàng Bưu nhiệt tình xách hành lý cho Hoàng Thiên, cất đồ vào cốp xe sau. Con dao dài của Hoàng Thiên lần nữa khiến cho Hoàng Bưu kích động, ánh mắt nóng rực. Hoàng Thiên nhìn vẻ mặt này của Hoàng Bưu, âm thầm cảm thấy buồn cười. Đây chỉ là một con dao dài, hắn tiện tay dùng nguyên liệu bình thường luyện chế mà thôi. Vậy mà Hoàng Bưu này lại hưng phấn đến vậy. Thế là Hoàng Thiên nói: Hoàng Bưu, anh nghĩ sao về thanh kiếm của tôi? Hoàng Bưu nhìn con dao dài này một lát rồi thành thật nói: Thái Thượng Trưởng Lão à, đây là một thanh đao hiếm thấy, có thể sánh ngang với thanh đao chạm khắc tinh xảo ở đại hội đấu giá cổ võ lần trước. Hoàng Thiên biết con dao dài của mình vẫn còn kém hơn con dao mà hắn lấy ra bán đấu giá lần trước. Nhưng con dao dài này lại tốt hơn dao hợp kim rất nhiều. Một con dao dài như vậy đi ra chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải đỏ mắt. Hoàng Thiên nhìn Hoàng Bưu một lát, thấy Hoàng Bưu không nỡ bỏ con dao dài này vào cốp xe sau. Trong lòng hắn hơi cảm động. Hoàng Bưu này xem ra cũng rất tốt, làm việc coi như tận tâm tận lực. Con dao này đối với hắn cũng không có tác dụng gì đáng kể. Con dao dài như vậy, chỉ cần Hoàng Thiên muốn thì hắn có thể luyện chế ra cả một đống. Thậm chí còn có thể luyện chế ra những con dao dài tốt hơn con dao này rất nhiều. Hoàng Thiên trầm ngâm, sau đó nói: Hoàng Bưu, anh có thích con dao này hay không? Thấy Hoàng Thiên hỏi vậy, ban đầu Hoàng Bưu còn không rõ dụng ý. Nhưng mà anh ta rất nhanh đã quay người lại, lập tức hiểu ý của Hoàng Thiên, nhất thời sắc mặt đỏ bừng vì phấn khích. Hoàng Bưu run rẩy nói: Thái Thượng Trưởng Lão, ý của ngài là... Nhìn dáng vẻ kích động không thốt nên lời của Hoàng Bưu, Hoàng Thiên mỉm cười, nói với giọng điệu bình tĩnh: Hoàng Bưu, hai ngày nay anh làm việc cho tôi, cũng coi như tận tâm tận lực. Con dao này tôi tặng cho anh, coi như phần thưởng của tôi cho anh. Ôi, được cái bánh lớn rơi trúng đầu rồi. Đây là phản ứng đầu tiên của Hoàng Bưu. Con dao dài tốt đến vậy, Thái Thượng Trưởng Lão lại cho mình. Ôi, đây hoàn toàn là cái bánh từ trên trời rơi xuống, mà lại còn là một cái bánh lớn. Chiếc bánh này trực tiếp đập cho Hoàng Bưu một hồi choáng váng, trong lòng tràn ngập cảm giác sung sướng. Trong giây lát, Hoàng Bưu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Quá là kích động rồi. Sắc mặt Hoàng Bưu đỏ bừng vì phấn khích, hai tay khẽ run rẩy. Vài giây sau, anh ta mới hồi phục tinh thần, tỏ vẻ biết ơn rồi nói: Thái Thượng Trưởng Lão, vô cùng cảm ơn, tôi vô cùng cảm ơn. Thấy Hoàng Bưu kích động vui vẻ như vậy, Hoàng Thiên cũng hài lòng mỉm cười. Tâm trạng Hoàng Bưu liên tục kích động, rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh. Trên suốt quãng đường ra sân bay, anh ta vẫn còn kích động, sắc mặt ửng hồng, rất lâu sau vẫn không rút đi. Hoàng Thiên đương nhiên ngồi ở khoang hạng nhất. Hắn rời khỏi sân bay Ô Thị, trước tiên đi đến thành phố Phù Dung. Trên máy bay, Hoàng Thiên nằm trên một chiếc ghế rộng rãi thoải mái, nhắm mắt lại. Nghĩ tới thu hoạch của chuyến đi lần này, trong lòng hết sức vui vẻ. Nhiều hắc quan lưu thiết như vậy, lại còn rất nhiều lục ly thạch. Chỉ cần thêm mấy tài liệu phụ trợ là có thể luyện chế ra số lượng lớn trần kỳ cấp 2. Những tài liệu phụ trợ còn lại được sử dụng rất ít, trong đó còn có vài thứ có thể không cần. Không có những vật liệu đó cũng có thể luyện chế ra được trận kỳ, nhưng hiệu quả tối đa chỉ như luyện chế trận kỳ để bày trận, hiệu quả kém hơn chút. Đường bay từ Ô Thị đến thành phố Phù Dung khá xa, phải mất mấy tiếng đồng hồ. Hoàng Thiên nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một lúc, thậm chí còn cẩn thận xem một chút thu hoạch lần này trong túi càn khôn. Hoàng Thiên vô cùng thỏa mãn, yêu cầu nữ tiếp viên hàng không mang đồ uống đến cho mình. Hắn uống vào mấy ngụm, cảm thấy buồn tẻ nên bắt đầu xem xét xung quanh. Lúc đầu Hoàng Thiên không để ý, nhưng vừa nhìn là phát hiện ở trên máy bay có rất nhiều người thân hình vạm vỡ, giống như là vận động viên. Hoàng Thiên rất nhanh bừng tỉnh, đây là một đội bóng đá của Ô Thị. Có lẽ họ đang bay đến thành phố Phù Dung để tham gia thi đấu. Khi Hoàng Thiên học đại học, hắn đã từng là một fan hâm mộ bóng đá. Nhưng bóng đá của Trung Quốc, đặc biệt là bóng đá nam rất không góp sức. Chỉ đá cho có. Quá thất vọng, Hoàng Thiên cũng không thích xem bóng đá nữa. Bây giờ, nhìn thấy đội bóng đá nam Premier League trong Trung Quốc, Hoàng Thiên đúng là không biết. Chỉ là hình như ở Ô Thị cũng có một đội bóng đá Premier League. Ở thành phố Phù Dung cũng có một đội, hai đội này có thể sẽ đấu với nhau một trận. Hoàng Thiên vuốt cằm suy nghĩ, bóng đá trong nước không xong rồi. Sau này nếu có cơ hội, chính mình cũng phải mua một đội bóng đá ở nước ngoài rồi làm một ông chủ. Hoàng Thiên nghĩ thầm, tới khi đó hắn sẽ đưa hết những ngôi sao bóng đá quốc tế có tên tuổi vào đội bóng này, chế tạo một cái trận doanh xa hoa. Sau đó sẽ bố trí một trận pháp ở chính sân nhà của mình, đảm bảo giành chiến thắng trên sân nhà. Như vậy thì thú vị cỡ nào chứ? Nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi, chính bản thân Hoàng Thiên cũng không khỏi mỉm cười. Ý tưởng này thật hay, hắn thầm ngưỡng mộ chính mình. Máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Phụ Dung. Khi Hoàng Thiên bước ra khỏi sân bay, Trịnh Nhược Đồng đã chờ hắn ở lối ra với khuôn mặt rạng rỡ. Nhận được cuộc gọi của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng đã tỉ mỉ lựa chọn trang phục để trông mình xinh đẹp và quyến rũ hơn. Cô đứng ở cửa ra của sân bay, hoàn toàn là một phong cảnh đẹp. Trịnh Nhược Đồng rất mong chờ, sau khi thấy Hoàng Thiên thì vui mừng hét lên, rồi lao vào trong lồng ngực hắn. Bốn phía xung quanh có rất nhiều người đến đây để đón người thân. Mọi người thấy cảnh này chỉ mỉm cười thiện ý. Mà mấy người trẻ tuổi vừa nãy còn đang âm thầm đánh giá Trịnh Nhược Đồng, âm thầm thưởng thức vẻ đẹp của cô. Lúc thấy Trịnh Nhược Đồng lao vào trong ngực của Hoàng Thiên, mấy người trẻ tuổi này ước ao muốn chết, ước ao nhìn Hoàng Thiên, trong lòng mơ tưởng, nếu mình là Hoàng Thiên thì tốt biết bao. Hoàng Thiên à, anh có biết những ngày tháng này em nhớ anh nhiều cỡ nào không? Trịnh Nhược Đồng nhào vào cái ôm của Hoàng Thiên, xúc động nói. Hoàng Thiên ôm cô thơm ngát, nhìn vào đôi mắt to xinh đẹp của Trịnh Nhược Đồng, mỉm cười nói. Nhược Đồng, nói cho anh biết, em nhớ anh cỡ nào đi. Trịnh Nhược Đồng không hề do dự đáp. Em nhớ anh, nhớ đến tận xương tủy. Hoàng Thiên hôn lên chiếc trán trắng nõn trơn bóng của cô, sau đó nói. Đi thôi, chúng ta về nhà. Lần này anh sẽ ở lại thành phố Phù Dung mấy ngày. Thật chứ? Cô vô cùng vui vẻ. Thật, anh muốn ở cùng em mấy ngày mà. Vậy thì tốt rồi. Trịnh Nhược Đồng chủ động hôn một cái lên má của Hoàng Thiên. Hai người tay trong tay, mười ngón tay đan xen vô cùng ngọt ngào đi ra khỏi sân bay. Hoàng Thiên thật sự ở lại thành phố Phù Dung mấy ngày. Phần lớn thời gian hắn đều ở cùng Trịnh Nhược Đồng, chỉ dành một ít thời gian cho bản thân và vài người bạn ở thành phố Phù Dung xem xét một số cửa hàng mới mở. Tại biệt thự Tương Thủy Loan, biết ngày mai Hoàng Thiên phải rời đi, Trịnh Nhược Đồng thật sự không muốn. Hắn biết cô không nỡ chia tay, nhưng hắn còn bận rất nhiều việc ở thủ đô, cho nên Hoàng Thiên không thể ở lại thành phố Phù Dung lâu được. Lúc chạng vạng tối, hai người cùng nhau có một bữa ăn ấm áp, cả hai đã có một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Cơm nước xong xuôi, trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách, hai người tựa vào nhau xem tivi. Xem tivi một lúc, Hoàng Thiên như nhớ ra điều gì, suy nghĩ một lát, rồi nói. Nhược Đồng, tình hình trước mắt công ty châu báu Đại Thông của em như thế nào rồi? Thấy Hoàng Thiên hỏi tới công ty châu báu Đại Thông, Trịnh Nhược Đồng cảm thấy hơi lạ, nhưng ngay sau đó cô vui vẻ đáp. Anh yêu à, anh biết không? Những trang sức phỉ thúy thượng hạng, danh tiếng của công ty châu báu Đại Thông chúng ta có giá rất cao. Nếu chỉ ở trong lĩnh vực phỉ thúy cao cấp, chúng ta xếp hạng 2 thì chắc chắn không ai dám xưng hạng nhất. Nghe vậy, Hoàng Thiên cũng cảm thấy vui vẻ. Hắn biết vòng tay phỉ thúy thượng hạng, chuỗi hạt và nhiều món đồ khác đã giúp châu báu Đại Thông trở nên nổi tiếng hơn. Thần thức của Hoàng Thiên quét lên lầu, nhìn thấy một nhóm trang sức phỉ thúy thượng hạng ở bên trong vali du lịch. Hoàng Thiên thầm nghĩ, những món đồ này nếu bán đi, không những có thể kiếm được một khoản tiền lớn, mà công ty châu báu Đại Thông chắc chắn sẽ lại tạo nên một cơn bão khác, củng cố thêm địa vị hàng đầu của mình trong lĩnh vực phỉ thúy cao cấp. Hai người nói chuyện một lát về tình hình công ty châu báu Đại Thông, sau đó Hoàng Thiên nói. Công việc mảng trang sức bằng vàng của công ty châu báu Đại Thông như thế nào? Trịnh Nhược Đồng đáp. Về mảng trang sức bằng vàng, công ty châu báu Đại Thông của chúng em làm khá tốt. Vàng miếng thì doanh thu mỗi năm đạt hơn 100 triệu đó. Hoàng Thiên vui vẻ gật đầu. Nhược Đồng, trong tay anh đang có một lô vàng khá lớn. Anh đang muốn chuyển một ít qua công ty em. Dạ. Trịnh Nhược Đồng bỗng cảm thấy hứng thú. Anh yêu à, chuyện này không thành vấn đề. Chỉ là không biết số lượng cụ thể là bao nhiêu. Hoàng Thiên suy nghĩ một lát, trên tay hắn có hơn 1.200 tấn vàng. Số lượng lớn như vậy quả thật có chút đáng sợ. Nên đã nói giảm đi, chỉ nói 1/3 tổng khối lượng vàng mà hắn đang có. Trên tay anh, hiện đang có khoảng chừng 300-400 tấn vàng. Công ty châu báu Đại Thông có thể xử lý được không? Trình Nhược Đồng tựa lên bả vai rắn chắc rộng lớn của Hoàng Thiên, chậm rãi nói. Số lượng 300-400 tấn quả thật là hơi lớn đó, nhưng mà công ty châu báu đại thông của... Rất nhanh, cô giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng, khiếp sợ nhìn Hoàng Thiên. Anh nói là 300-400 tấn, không phải là 300-400 cân sao? Hoàng Thiên bình tĩnh gật đầu. Là 300-400 tấn. Trịnh Nhược Đồng rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, giọng hơi run rẩy nói. Hoàng Thiên, sao anh lại có nhiều vàng như vậy? Không phải anh đi cướp ngân hàng chứ? Hoàng Thiên cười nói. Trông anh giống kẻ cướp ngân hàng lắm sao? Cô lắc đầu. Trịnh Nhược Đồng phải mất một ít thời gian để tiêu hóa vấn đề này. Dù sao 300-400 tấn vàng số lượng quả thật rất lớn, nhưng dựa theo quy mô của công ty châu báu đại thông mà còn phải xử lý trong thời gian mấy năm mới xong. Tuy nhiên, Trịnh Nhược Đồng không hổ danh là nữ cường nhân, cô lập tức nghiêm túc nói. Anh yêu à, chúng ta có thể mang số vàng này. Một phần chúng ta gia công thành vàng miếng để thu gom đầu tư. Một phần khác, chúng ta gia công thành trang sức vàng. Ngoài ra, nếu công ty chúng ta có quy mô lớn hơn, thì chỉ cần 1-2 năm đã có thể xử lý xong những món đồ này. Hoàng Thiên lên tiếng biểu dương. May mà Nhược Đồng nhà ta có cách. Lô vàng này anh giao cho công ty em xử lý nha. Hai người thỏa thuận một chút về việc xử lý lô vàng, sau đó xem TV. Thấy đã muộn, Hoàng Thiên mới nói. Nhược Đồng, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi thôi. Trịnh Nhược Đồng nhẹ giọng đồng ý, mị nhãn như tơ, làm nũng nói. Nhưng mà người ta muốn ôm một cái, ôm người ta lên lầu đi. Nghe vậy, Hoàng Thiên bật cười, một tay ôm lấy cô, rồi đi thẳng lên phòng ngủ ở trên lầu. Bắc Kinh, Vân Trạch Cốc. Hoàng Thiên đã từ thành phố Phù Dung trở về Bắc Kinh được 2 ngày rồi. Khi trở về nhà, hắn thấy cha mẹ mình đi du lịch chưa về nên đã tu luyện 2 ngày. Vào ngày trở về, Hoàng Thiên đến cửa hàng của Viên Lão ở Phan Gia Viên để lấy những bức tranh về, treo trong phòng làm việc của mình, thuận tiện tới xem công ty một lát. Khi ở công ty, hắn còn nhận được điện thoại của Vương Tiểu Vĩ. Về đến nhà, Hoàng Thiên tu luyện suốt 2 ngày. Sáng sớm nay, hắn rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi dự tiệc. Hôm nay, ông của Vương Tiểu Vĩ tổ chức sinh nhật lần thứ 80. 2 ngày trước, Vương Tiểu Vĩ có gọi điện qua cho hắn, mời hắn đến tham dự. Lúc đầu, sau khi Hoàng Thiên nghe điện thoại của Vương Tiểu Vĩ, hắn cảm thấy hơi lạ. Không biết mời mình là ý của Vương Tiểu Vĩ hay là ý của ông nội Vương Tiểu Vĩ. Hoàng Thiên suy đoán nhiều khả năng là ý của ông nội Vương Tiểu Vĩ. Hắn và nhà họ Trần có xung đột, thậm chí nhà họ Trần còn cúi đầu trước hắn. Gia tộc họ Vương là một trong những gia tộc đứng đầu thủ đô, không thể không biết một chút chuyện gì. Mời mình đến tham gia bữa tiệc mừng thọ, khả năng cao là ý của ông nội Vương Tiểu Vĩ. Hoàng Thiên thật sự đã đoán trúng. Chuyện Vương Tiểu Vĩ và Hoàng Thiên qua lại với nhau, các thành viên cấp cao của nhà họ Vương đều biết. Ban đầu họ cũng chỉ nghĩ Hoàng Thiên là một thương nhân. Nhưng khi bọn họ biết Hoàng Thiên là một trong số trưởng lão của Liên minh Cổ Võ, thì người nhà họ Vương liền biết Hoàng Thiên không hề đơn giản chút nào. Ở bên ngoài, Hoàng Thiên là một thương nhân, nhưng trên thực tế lại là thái thượng trưởng lão của Liên minh Cổ Võ. Không ngờ Hoàng Thiên lại là một nhân vật trâu bò, cho nên nhà họ Vương cũng chú ý tới. Ông nội Vương Tiểu Vĩ là Vương Hoành Thái, tự mình đi tìm Vương Tiểu Vĩ. Trước đó, Vương Tiểu Vĩ thấy ông nội đến tìm mình, trong lòng căng thẳng gần chết, sợ rằng mình lại làm sai chuyện gì, cho nên ông nội mới chuẩn bị giao huấn một phen. Ở trong lòng Vương Tiểu Vĩ, Vương Hoành Thái là một người uy nghiêm, là người mà Vương Tiểu Vĩ kính nể, cũng là người mà Vương Tiểu Vĩ sợ nhất. Anh ta thật sự không có ngờ ông nội mình lại dễ gần như vậy, giọng điệu bình tĩnh, ôn hòa, khiến tâm trạng của Vương Tiểu Vĩ từ lo lắng sợ hãi biến thành ngạc nhiên. Vương Hoành Thái hỏi Vương Tiểu Vĩ một số chuyện gần đây, lại hỏi chuyện của Hoàng Thiên từ Vương Tiểu Vĩ. Thấy ông nội mình hỏi những vấn đề này, Vương Tiểu Vĩ như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc, cảm thấy mơ hồ. Mặc dù trong lòng lấy làm lạ và khó hiểu, nhưng mà trước mặt ông nội, Vương Tiểu Vĩ cũng không dám biểu lộ ra điều gì, chỉ thành thật trả lời từng vấn đề một. Sau khi hỏi Vương Tiểu Vĩ một lúc lâu, Vương Hoành Thái lại thân thiết nói với Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ được sủng ái mà sinh ra lo sợ, trong lòng mừng thầm. Cuối cùng, Vương Hoành Thái sâu xa nói. Tiểu Vĩ, người sống một đời cũng hiếm khi kết giao được vài người bạn thân. Hoàng Thiên này khá tốt, con nhất định phải coi cậu ta là bạn bè tốt nhất của mình. Vương Tiểu Vĩ lập tức đáp. Ông nội, hiện giờ chúng con là anh em, con hay gọi Hoàng Thiên là anh Hoàng. Mấy ngày trước, chúng con còn đánh gôn chung với nhau, thắng Trần Phong mảnh đất trị giá 1,5 tỷ. Rất tốt. Vương Hoành Thái vui vẻ gật nhẹ đầu, trong lòng thầm nghĩ. Nhà họ Trần thật sự càng ngày càng không xong rồi, lại đối đầu với một kẻ thù mạnh đến thế. Cuộc nói chuyện này diễn ra cách đây 3-4 ngày. Hai ngày trước, Vương Hoành Thái lại gọi Vương Tiểu Vĩ vào gặp, rồi dặn Vương Tiểu Vĩ lấy danh nghĩa của Vương Tiểu Vĩ mời Hoàng Thiên đến tham gia tiệc mừng thọ. Nhận được nhiệm vụ này, Vương Tiểu Vĩ âm thầm giật mình. Vương Tiểu Vĩ biết, tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông nội mình về cơ bản đều là người nhà mình tham gia. Cho dù có mời thêm một số người, thì những người này đều là những người đặc biệt, đều có sức ảnh hưởng rất lớn ở Trung Quốc. Thấy ông nội giao nhiệm vụ cho mình, Vương Tiểu Vĩ hơi giật mình, nhưng mà cũng âm thầm vui mừng, ngay lập tức gọi cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thu dọn xong, chọn một món quà, sau đó nhìn bộ quần áo hàng hiệu của mình. Dù sao hắn cũng chuẩn bị đi dự tiệc nên không thể nào ăn mặc quá đỗi qua loa bình thường. Hoàng Thiên nhìn thời gian đã hơn 8 giờ, hắn mới lái chiếc xe Việt Dã ra khỏi Vân Trạch Cốc. Nghĩ đến việc chờ thêm một chút nữa thôi là hắn sẽ đến một bữa tiệc thật sự xứng danh nhà giàu. Hoàng Thiên khá mong chờ, hắn chưa từng tham gia một bữa tiệc rượu nào như vậy. Ngõ Tây Sơn. Đây là một ngõ nhỏ vô cùng nổi tiếng ở thủ đô. Theo truyền thuyết, đây là nơi ở của đại thần tiền triều, thậm chí còn là nơi ở của một số thân vương. Nơi này trông rất cổ kính, độ rộng của con ngõ cũng không được rộng như ngõ bình thường. Hai bên ngõ đều là sân vườn, thậm chí còn có một số biệt phủ rất lớn. Những biệt phủ này đều là rường cột chạm trổ, ít nhất cũng có lịch sử 200-300 năm. Diện tích của biệt phủ rất rộng. Hiện tại, những gia đình nổi tiếng ở thủ đô đều đang sinh sống ở đó. Người bình thường dù có tiền vẫn không đủ tư cách để mua nhà ở đây, chứ đừng nói là mua biệt phủ có diện tích rộng đến thế. Ở thủ đô có 3 gia tộc lớn, bọn họ đều có sản nghiệp ở đây. Sau khi Vương Hoành Thái lui về vị trí thứ 2, đã ở lại đây để an hưởng tuổi già. Một trong những phủ đệ có diện tích lớn nhất ở đây là chỗ ở của Vương Hoành Thái. Theo truyền thuyết hơn 200 năm trước, nơi này là phủ đệ của thân vương. Bốn phía xung quanh là những bức tường cao, có một cửa lớn cổ kính ở giữa. Nhìn vào thì thấy đó là tòa nhà có rường cột chạm trổ tinh xảo. Ở đây, ngoài trừ những căn nhà trùng điệp, những nền đài lầu cát to nhỏ ra, không thiếu những hòn non bộ và cây cối hoa cỏ, giống như đang bước vào một khu vườn rộng lớn. Mọi người muốn đi vào trong ngõ đều phải đi bộ, cấm xe cộ tiến vào. Hoàng Thiên đậu xe ở đầu ngõ cách đó không xa. Xem thời gian đã hơn 10 giờ, Hoàng Thiên gọi điện cho Vương Tiểu Vĩ, sau đó cầm món quà mình đã chuẩn bị kỹ càng trên tay đi vào bên trong ngõ nhỏ. Lúc này nhà họ Vương đang vô cùng náo nhiệt. Ở cửa có vài chiến sĩ được trang bị súng ống đầy đủ đang đứng nghiêm canh gác, và nhân viên tiếp khách đang bận rộn trong sân. Các chú các bác của Vương Tiểu Vĩ đang ở cửa chính chào hỏi khách khứa. Thân phận của những người đến tham dự buổi tiệc hôm nay đều không hề đơn giản. Hoàng Thiên không nhanh không chậm đi dọc theo con ngõ nhỏ, nhìn thấy từng tòa đại viện ở hai bên. Hoàng Thiên thầm nghĩ, mỗi một căn nhà ở đây đều có giá trên trời. Đi được vài trăm mét, Hoàng Thiên thấy cửa lớn của nhà họ Vương, cũng thấy Vương Tiểu Vĩ đang nhìn ngó xung quanh. Ngày hôm nay, Vương Tiểu Vĩ mặc âu phục và đi giày da, ăn mặc rất nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên thấy Vương Tiểu Vĩ như vậy thì không khỏi mỉm cười. Thấy Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ ngay lập tức bước tới, lớn tiếng chào hỏi. Anh Hoàng, chào mừng anh đã tới. Hoàng Thiên cũng vui vẻ nói. Tiểu Vĩ, khách sáo rồi. Đi thôi, chúng ta mau vào trong. Vương Tiểu Vĩ nhiệt tình đi trước dẫn đường, Hoàng Thiên đi theo sau lưng Vương Tiểu Vĩ. Sau khi đi vào cửa lớn, trong lòng hắn âm thầm trầm trồ. Không hổ danh là nhà họ Vương, từ tòa trạch viện này có thể thấy đây là một nơi cho dù có tiền cũng không mua được. Vương Tiểu Vĩ thấy Hoàng Thiên nhìn tòa trạch viện này với biểu cảm giật mình. Vương Tiểu Vĩ lập tức tự hào nói. Đây là chỗ ở của ông nội em. Hoàng Thiên gật đầu đi theo Vương Tiểu Vĩ bước vào một căn phòng tiếp khách rộng lớn. Bên trong đại sảnh đang có rất nhiều khách mời. Hoàng Thiên biết rõ những vị khách này chỉ có thể nhìn thấy trên tivi hay báo chí. Họ đều là những nhân vật trâu bò. Mọi người thấy Hoàng Thiên khá lạ mặt, lại đi cùng Vương Tiểu Vĩ đời sau của nhà họ Vương, cho nên mọi người cho rằng có lẽ đây cũng là thế hệ đời sau của nhà họ Vương, nên cũng không có người nào chủ động chào hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không ngại, chủ động tìm một nơi rồi ngồi. Vương Tiểu Vĩ cũng không cần chào hỏi khách khứa, cho nên cũng ngồi xuống cùng Hoàng Thiên. Phòng khách khá lớn, trông có vẻ vô cùng rộng rãi. Phòng khách thế này thì có thể có mấy cái. Sau khi Hoàng Thiên ngồi xuống, hắn mới tạm thời đặt quà tặng mà mình mang đến lên trên bàn. Anh Hoàng, đây là gì? Đây là một bộ tranh chữ, chuẩn bị đưa cho ông nội Vương làm quà mừng thọ. Lần trước Vương Tiểu Vĩ đi cùng Hoàng Thiên đến Phan Gia Viên. Lần này nhìn thấy Hoàng Thiên lấy ra một bộ tranh chữ. Trong lòng Vương Tiểu Vĩ khá chờ mong, nghĩ thầm không biết tác phẩm này là của danh sĩ nào. Sau khi ngồi trò chuyện với Vương Tiểu Vĩ một lát, Vương Tiểu Vĩ chỉ vào từng người trong phòng khách, lặng lẽ giới thiệu cho Hoàng Thiên. Những người trẻ tuổi kia hầu hết đều là con cháu của nhà họ Vương, cũng giống như Vương Tiểu Vĩ. Những người trung niên còn lại cơ bản là khách của nhà họ Vương, đều đến chúc mừng sinh nhật ông cụ Vương. Nghe Vương Tiểu Vĩ nói, ở phía sau viện còn có vài nhân vật mà ông nội Vương đích thân đi cùng. Thân phận của mấy người này chắc hẳn không hề đơn giản. Khoảng 11 giờ 30 phút, phía ngoài cửa bỗng dưng trở nên náo nhiệt. Hoàng Thiên thấy có rất đông người đi tới, trong đó có nhóm người của nội các. Mọi người cùng nhau đi vào, nhưng không có vị bên nhà họ Trần. Ông hai của Vương Tiểu Vĩ đích thân đi cùng những người này. Ông hai của Vương Tiểu Vĩ là một trong 7 thành viên của nội các, hơn nữa còn có thứ hạng khá cao. Hoàng Thiên cũng coi như được mở mang tầm mắt, nhìn thấy nhiều nhân vật trâu bò. Mỗi người ở đây chỉ cần có một vị đi ra ngoài thôi, có người nào mà không phải nhân vật hô mưa gọi gió chứ. Đúng 12 giờ, Vương Hoành Thái đích thân đi ra. Đi theo sau lưng Vương Hoành Thái là vài người trung niên. Đây đều là người lớn trong nhà Vương Tiểu Vĩ, bao gồm cha mẹ của Vương Tiểu Vĩ, chú bác, còn có cô nhỏ của hắn. Hoàng Thiên đánh giá những người này một chút, tất cả đều có khí thế của kẻ bề trên. Chức vị của mỗi người có lẽ không thấp. Cô nhỏ của Vương Tiểu Vĩ đúng là khiến cho Hoàng Thiên phải sáng mắt. Đó là một người phụ nữ thành thục xinh đẹp, tầm 30 tuổi. Hoàng Thiên không khỏi liếc mắt nhìn nhiều hơn vài lần. Tinh thần của Vương Hoành Thái rất tốt. Cho dù đã 80 tuổi, nhưng giọng nói vẫn vô cùng vang dội, tràn đầy trung khí. Chào mọi người! Chào mừng mọi người đến với bữa tiệc sinh nhật của tôi! Vương Hoành Thái nói mấy câu khách sáo, nói rất hay. Sau khi nói xong, lại mời mọi người di chuyển đến phòng yến tiệc, bắt đầu bữa tiệc mừng sinh nhật. Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ cùng nhau đi vào, theo mọi người đi qua mấy căn phòng. Một khu vườn, rồi tới phòng tiệc lớn. Bên trong phòng tiệc có hơn một chục cái bàn lớn, rất nhiều người đều đã ngồi sẵn ở đây. Phòng tiệc được trang trí vô cùng tỉ mỉ, phòng tiệc cổ điển vô cùng độc đáo, không khí náo nhiệt. Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ tìm một chỗ ở bên cạnh ngồi xuống. Bàn này chủ yếu là con cháu nhà họ Vương, tuổi tác mọi người không cách nhau là bao. Vương Tiểu Vĩ giới thiệu Hoàng Thiên với mọi người, nói là bạn tốt của mình. Tiếp theo hắn lại nói: Anh Hoàng, đây là anh của em, tên là Vương Dũng, con trai của chú em. Hoàng Thiên khách sáo nói: Anh Dũng, chào anh. Vương Dũng cũng khá khách sáo, đứng dậy bắt tay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đánh giá Vương Dũng một chút, đoán có thể Vương Dũng là người trong nhà nước, là người được nhà họ Vương tập trung bồi dưỡng. Sau đó Vương Tiểu Vĩ giới thiệu từng anh chị em của mình cho Hoàng Thiên. Thế hệ này của nhà họ Vương con cháu rất đông, một bàn không ngồi hết, bàn bên cạnh vẫn còn rất nhiều người đang ngồi. Mọi người đều là người trẻ tuổi, người lớn nhất là Vương Dũng tuổi tác chỉ tầm 30. Cùng là người trẻ tuổi nên làm quen rất nhanh, ngồi một lát đã trò chuyện tán gẫu với nhau. Quan hệ của Vương Tiểu Vĩ và mọi người cũng rất tốt. Mọi người khá lịch sự với Hoàng Thiên, cũng không tỏ ra kiêu ngạo vì mình là con nhà thế gia. Trong lúc trò chuyện với mọi người, Hoàng Thiên cũng xem xét phòng khách một lượt. Ở đây có rất nhiều tướng quân mặc quân phục, có vài vị thượng tướng, cấp bậc thấp nhất là trung tướng. Ngoài trừ người trong quân đội ra thì chủ yếu là mấy ông lão. Thấy những người này, Hoàng Thiên đều giật mình. Những ông lão này đều là thành viên của nội các trước đây, đã lâu không xuất hiện trên tivi và báo chí. Không ngờ lại được gặp ở đây. Ngoài mấy ông lão này ra, còn có 5 thành viên nội các đương nhiệm. Nhà họ Vương thật là trâu bò. Hoàng Thiên nhìn một màn trước mắt, âm thầm hoảng sợ, tràn đầy chấn động. Ông hai của Vương Tiểu Vĩ đích thân chủ trì tiệc rượu, đứng dậy nói vài lời khách sáo. Sau đó Vương Hoành Thái mới đi tới, cũng nói vài lời cảm ơn với mọi người. Vương Hoành Thái nói xong, tất cả mọi người đều vỗ tay, đây giống như một lời chúc phúc dành cho ông cụ. Sau đó mọi người bắt đầu lần lượt chúc mừng sinh nhật của Vương Hoành Thái. Đầu tiên là mấy ông lão từng người đi vào, đi tới vị trí giữa đài chủ tịch nhỏ, nói vài câu chúc mừng. Sau mấy ông lão này là 5 thành viên nội các, mọi người đều chúc mừng Vương Hoành Thái. Vương Hoành Thái nghe những lời chúc mừng này, tâm trạng vô cùng vui vẻ, trong tinh thần của ông rất tốt, sắc mặt hồng hào. Sau khi 5 thành viên nội các chúc mừng xong, Hoàng Thiên lại thấy một người rất quen. Trần Tự Tân của nhà họ Trần, cũng là cha của Trần Phong. Xem ra, Trần Tự Tân là đại diện cho nhà họ Trần. Trần Tự Tân cũng nói vài lời chúc mừng, ông ta cầm một quyển sách trên tay, nhìn hình dáng có vẻ là một tác phẩm thư họa. Quả nhiên, sau khi Trần Tự Tân nói xong vài lời chúc mừng, liền lớn tiếng nói. Nghe nói ông Vương yêu thích thư họa, tôi đặc biệt tìm một bức thư pháp dân quốc hiến tặng cho ông Vương. Một bức thư pháp dân quốc, nếu như là của danh họa thì cũng đáng giá mấy triệu. Đối với người bình thường mà nói cũng coi như một món quà tốt. Nhưng đối tượng lần này là ai? Là nhà họ Vương. Những người ở đây đều là những nhân vật có máu mặt. Ông ta lại cầm một bức thư họa như vậy ra, không phải rất khó coi hay sao? Nhất thời, vẻ mặt của Vương Hoành Thái hơi thay đổi. Vương Tiểu Vĩ và những người con cháu khác đều tức giận nhìn Trần Tự Tân. Thật sự không ngờ, nhà họ Trần lại muốn đối đầu với nhà họ Vương ở khắp nơi. Ông hai nhà họ Vương ngồi vị trí trên cao đã lâu, nên đã sớm luyện được tâm thái trầm ổn. Cho dù núi Thái Sơn có sập ngay trước mặt cũng không thay đổi nét mặt. Vậy mà lần này sắc mặt cũng hơi thay đổi. Trong mắt ông ta lóe lên một tia tức giận, vẫy tay một cái. Có một nhân viên bước tới đỡ lấy tấm thư pháp. Sau đó, những người đến chúc thọ đều là trưởng họ từ các dòng họ khác nhau ở thủ đô. Cũng có một vài quan chức cấp cao trong nhà nước. Mọi người đều thật tâm chúc mừng, nói năng cũng khá khách sáo, nói toàn những lời hay ý đẹp. Bầu không khí của bữa tiệc rượu dần dần trở lại bình thường. Mọi người chúc thọ xong, Vương Hoành Thái lại tự mình tiến lên. Mọi người cho rằng Vương Hoành Thái đang định nói vài lời cảm ơn với tất cả mọi người. Sau đó tuyên bố buổi tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu. Nhưng mà mọi người không nghĩ đến, Vương Hoành Thái lại nói lời này. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chỉ thấy Vương Hoành Thái cất giọng sang sảng mà nói. Mọi người, tôi muốn giới thiệu một người với mọi người một chút. Đây là Hoàng Thiên, bạn tốt của cháu trai tôi Vương Tiểu Vĩ. Hoàng Thiên thấy ông nhắc tới mình, ngay lập tức cầm món quà mà mình đã chuẩn bị đi lên, đi nhanh vào bên trong. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về hắn, tất cả đều cảm thấy khó hiểu. Hoàng Thiên còn trẻ như vậy mà lại được ông đích thân giới thiệu. Ồ, đây là ai? Sao trước đây tôi chưa từng gặp qua? Lão Triệu à, ông có biết cậu ta là ai không? Mọi người nhỏ giọng xì xào bàn tán, nhưng hầu hết mọi người đều không biết Hoàng Thiên. Chỉ có mấy ông già kia và 5 thành viên nội các hình như nhớ ra điều gì, có vẻ hứng thú nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bỗng trở thành tiêu điểm trong mắt tất cả mọi người. Giọng nói của Hoàng Thiên rất vang, mọi người đều có thể nghe rõ ràng. Theo giọng nói của hắn, toàn bộ phòng tiệc bắt đầu yên tĩnh, chỉ còn mỗi giọng nói của hắn thôi. Hoàng Thiên đương nhiên nói lời chúc mừng sinh nhật, thấy nhiều người nhìn mình, hơn nữa tất cả mọi người đều là nhân vật tầm cỡ. Nên khi bắt đầu Hoàng Thiên hơi căng thẳng, nhưng ngay sau đó rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Vương Hoành Thái được Hoàng Thiên chúc thọ, vô cùng vui vẻ, hài lòng nở nụ cười, trên mặt ý cười không dứt. Hoàng Thiên nói xong lời chúc rồi lại nói tiếp. Hôm nay là đại thọ 80 tuổi của ông Vương. Tôi cũng mang đến một món quà nhỏ. Nói rồi Hoàng Thiên nâng món đồ trong tay lên. Thấy vật trong tay Hoàng Thiên giống như một quyển trục thư pháp, trái tim mọi người đều bị treo lên. Vừa nãy Trần Tự Tân mang đến một bức họa thư pháp, ký ức của mọi người vẫn còn chưa phai. Hoàng Thiên sẽ không mang tới một bức họa nát nữa chứ, nếu là vậy thật thì sẽ rất mất mặt. Thấy Hoàng Thiên còn trẻ, rất nhiều người đều lo. Nhiều người trẻ tuổi ngày nay đều không biết nặng nhẹ. Mặc dù không biết Hoàng Thiên là ai, sao Vương Hoành Thái lại đặc biệt mời hắn lên? Nếu như là một bức tranh thư pháp bình thường, vậy thì... Trần Tự Tân thấy Hoàng Thiên cũng lấy ra một bức họa thư pháp để làm quà, không khỏi bật cười. Trong lòng vô cùng vui vẻ, mang tâm thái ngồi xem kịch vui mà nhìn Hoàng Thiên. Có rất nhiều người ở đó cũng lo lắng và suy đoán xem thứ bên trong đó là gì. Hoàng Thiên từ từ mở cuộn giấy trên tay ra. Đây là một bộ chữ thảo trông rất cổ, hình như có lịch sử rất lâu đời. Hoàng Thiên quay mặt về mọi người, cho nên về cơ bản, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ bức thư pháp. Đặc biệt là những người đang ngồi gần Hoàng Thiên thấy rất rõ. Nét chữ phía trên giống như rồng bay phượng múa, vừa nhìn liền biết không phải là vật tầm thường. Nhiều người không khỏi giật mình ngạc nhiên, có người hiểu biết một chút kiến thức thì ngay lập tức nhìn vào chỗ ký tên của tác phẩm thư pháp. Trời ơi, là chữ thảo của Trương Húc vào thời nhà Đường. Đúng là chữ thảo của Trương Húc. Nhất thời tất cả mọi người đều giật mình thốt lên. Mọi người đều là nhân vật có tiếng tăm, lúc này lại phải thốt lên vì kinh ngạc. Có thể thấy thứ mà Hoàng Thiên lấy ra thật sự quá mức kinh người. Một ông già hơi run rẩy đứng lên, tiến lên phía trước vài bước, kìm nén kích động rồi nói. Cậu Hoàng à, có thể nào cho tôi nhìn kỹ một chút có được không? Ông lão này đương nhiên là chuyên gia. Mọi người ai nấy đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn ông lão. Hoàng Thiên mỉm cười nói. Không sao, ông cứ từ từ xem. Ông lão này hết sức chăm chú nhìn bức thư pháp. Mọi người xung quanh đều yên tĩnh, như thể thời gian đang dừng lại. Ánh mắt mọi người hoàn toàn tập trung vào trên người Hoàng Thiên và ông lão. Một lúc lâu sau, ông lão mới hưng phấn nói. Mọi người, đây thật sự là bút tích của Trường Húc, không thể nghi ngờ. Đột nhiên, xung quanh vang lên những tiếng kinh hô cảm thán. Trần Tự Tân vốn đang mang tâm trạng xem kịch vui, thấy vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi, dần dần trở nên âm trầm hơn. Tuy nhiên, mọi người căn bản không nhận ra sự thay đổi của Trần Tự Tân, bởi vì bọn họ hoàn toàn bị ngạc nhiên đến ngây người trước bản chữ thảo của Trương Húc. Đây thật sự là một tác phẩm vô cùng quý giá. Một người yêu thích sưu tầm thư họa như Vương Hoành Thái, mặt mày đỏ bừng đi tới, nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên! Bản chữ thảo này quá là quý giá, tôi không thể nào nhận được. Hoàng Thiên nói, ông Vương, Tử Vĩ là bạn bè tốt của cháu. Cháu cũng coi như con cháu của ông rồi. Bản chữ thảo này coi như là cháu cho ông mượn, sau này ông có thể trả lại cho cháu. Rõ ràng Hoàng Thiên cố ý nói như vậy, dù sao thì bản chữ thảo này quá mức quý giá, căn bản không thể dùng tiền để mà đo đếm. Hắn không muốn bị người khác chỉ trích, thay vì nói là đưa, thì nói rằng cho mượn còn hơn. Một ông lão ở bên cạnh cũng từng là thành viên nội các nhiệm kỳ trước, nhưng nay đã về hưu. Rõ ràng ông có quan hệ rất tốt với Vương Hoành Thái, ông lớn tiếng nói. Ông Vương à, đừng khách sáo nữa. Trước tiên cứ nhận lấy, thưởng thức mấy ngày đi. Sau đó có thể cho tôi mượn xem mấy ngày cũng được. Thấy ông bạn già đã nói như vậy rồi, Vương Hoành Thái cũng vui vẻ lên tiếng. Vậy thì ông không khách sáo nữa, Hoàng Thiên. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà ông từng nhận được. Bản chữ thảo của Trương Húc đã khiến bầu không khí buổi tiệc đạt đến cao trào. Mọi người ai nấy đều vô cùng hài lòng. Bữa tiệc của nhà họ Vương đương nhiên không đơn giản, dùng từ sơn hào hải vị để nói cũng không quá đáng. Tất cả nguyên liệu đều được tuyển chọn kỹ càng. Bếp trưởng toàn là những người có danh tiếng khẩu vị hàng đầu, vô cùng phong phú. Hoàng Thiên cũng được ăn một bữa no nê. Sau khi bữa tiệc mừng thọ ăn được 1-2 tiếng, mọi người nói lời chào tạm biệt rồi kéo nhau rời khỏi nhà họ Vương. Người nhà họ Vương bắt đầu đưa tiễn mọi người ra cửa. Hoàng Thiên vẫn chưa rời đi, hắn đoán người mời mình đến tham gia buổi tiệc rượu lần này là Vương Hoành Thái. Chắc chắn không chỉ đơn giản là tham gia một bữa tiệc mừng thọ bình thường. Quả nhiên là vậy, khi người đến bữa tiệc gần như đã về hết, Vương Tiểu Vĩ đi ra ngoài một lát rồi quay trở về. Anh ta đi đến bên cạnh Hoàng Thiên, thần bí nói. Anh Hoàng, đi theo em, ông nội em muốn gặp anh. Hoàng Thiên đi theo sau Vương Tiểu Vĩ, trong lòng âm thầm suy đoán. Nhà họ Vương là gia tộc lớn nhất thủ đô, chắc chắn có gốc gác sâu xa, cho nên chắc hẳn cũng biết mình là Thái Thượng Trưởng Lão của Liên Minh Cổ Võ. Kết thúc tập 36 bộ truyện Đô Thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.